Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416. Chương 1416. Ghi danh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu phòng họp ở lầu 4. Có nhân viên làm việc nhắc nhở sau đó. Một đám người theo thang lầu khen khen đi tới lầu 4 phòng họp. Phòng họp rất lớn, có thể ngồi cái 200-300 người dáng vẻ. Vì vậy chứa bọn họ cái này 80-100 người hoàn toàn không nói ở đây. Chọn chỗ ngồi thời điểm cũng là rất có ý tứ. Lâm Cự Sang liền ngồi vào hàng thứ nhất, ở giữa vị trí. Hắn tả hữu là còn lại 4 vị giống vậy đến từ Hồng Kông buôn địa ốc. Sau đó ở là bản xứ buôn địa ốc. Ở phía sau bọn họ thứ hai xếp thứ ba xếp chính là Sa Lập như vậy chủ thầu. Mà Vạn Phong bọn họ vừa tiến đến liền ngồi ở cuối cùng một hàng. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này thẩm quyến buôn địa ốc lớn hơn vẫn là nước chữ số. Cho dù không phải nước chữ số cũng là và quốc doanh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chánh tông dân doanh buôn địa ốc lớn hơn bây giờ vẫn giống như Sa Lập Vương Sở Long như vậy nửa là. Bao công đội nửa là địa sản thương người. Bọn họ ở những năm này cho người khác làm công trình thời điểm. Từ túi cát đá ngờ tới túi cốt sát. Từ hai túi đến lớn túi chánh sử ở hướng chân chính buôn địa ốc chuyển hình giai đoạn. Rồi sau đó đời một ít đại danh đỉnh đỉnh địa sản thương có vẫn còn ở làm cái khác mua bán. Có còn không biết ở nơi nào phối hợp ăn uống đây. Xem hậu kỳ nổi danh địa ốc Thái Hoa lão bản bây giờ còn đang Hồng Kông thừa kế di sản. Hắn phải đến năm 91 hồi thẩm quyến đầu tư mới tiến vào địa ốc nghiệp. Mà một nhóm kia nổi danh triều sán buôn địa ốc bây giờ vậy không xuất hiện ở thẩm quyến. Bọn họ tiến vào thẩm quyến địa ốc nghiệp hô phong hoán vũ phải đến Hồng Kông Lý nhà giàu nhất và Loan Khoa lão bản thối lui ra khu vực trung tâm thành phố thập niên 90 trung kỳ mới bắt đầu. Vạn Phong muốn ở trong phòng họp xem Loan Khoa tổng giám đốc lúc còn trẻ phong thái. Nhưng là nhìn tới nhìn lui vậy không thấy cái đó sau đó yêu leo núi tìm người. 7 giờ 10 phút. Nhìn dáng dấp đều là cán bộ bộ dáng người đi lên đài chủ tịch. Ở trên chủ tịch đài ngồi xuống, Vương Sở Long cho Vạn Phong các người nhỏ giọng giới thiệu trên đài người. Trên căn bản đều là cục tài nguyên môi trường người. Cầm đầu là cục tài nguyên môi trường họ Lưu cục trưởng. Họ Lưu cục trưởng khai thiên đầu tiên là giới thiệu thẩm quyến đất đai bán đấu giá lịch sử. Cũng chú trọng nói năm ngoái lần đầu tiên đất đai trong đấu giá một ít chuyện tình. Vì chậm tách ra đại quy mô thành phố cơ sở phương tiện xây dựng đối với nhu cầu tiền bạc áp lực. Thẩm quyến năm ngoái cử hành TQ từ trước tới nay lần đầu tiên buôn bán đất đai đấu giá. Công khai đấu giá một bức 8.588m2 miếng đất 50 năm quyền sử dụng. Lúc đó hội đấu giá có thể nói là quy mô to lớn. Lúc đảm nhiệm quốc gia thể đổi ủy chủ nhiệm nội các chính phủ bên ngoài tư lãnh đạo tiểu tổ phó tổ trưởng, nhân dân Trung Quốc ngân hàng phó hành trưởng chờ tham dự hội đấu giá. Trong nước 17 thành phố thị trường chạy tới học hỏi. Hồng Kông địa sản giới vậy phái ra 21 người đi tham đoàn. Còn có các nơi chạy tới chuyên gia. Học giả, ký giả, tình cảnh dị thường náo nhiệt. Cuối cùng khối kia 8.588 thước vuông đất đai bị thẩm quyến đặc khu công ty địa ốc vỗ được. Ở nhớ lại năm ngoái lần đầu tiên hội đấu giá rầm rộ sau đó. Họ Lưu cục trưởng đối với năm nay lần thứ hai hội đấu giá tràn đầy mong đợi. Sau đó có nhân viên làm việc giới thiệu năm nay muốn tiến hành bán đấu giá 6 khối đất đai. Cũng nói ra thấp nhất giá thấp, cái này 6 khối đất đai trong đó diện tích nhỏ nhất miếng đất giá khởi đầu là 3 triệu nguyên NDT. Đây cũng chính là gián tiếp vạch ra một cái tư cách. Muốn tiến vào phòng đấu giá ít nhất cũng phải có 3 triệu vốn mới dám dơ bài. Lại tiếp theo chính là một ít tin tức tư vấn cái gì. Năm ngoái không có Hồng Kông địa ốc tham gia đấu giá. năm nay một chút thì có 4-5 nhà Hồng Kông buôn địa ốc gia nhập. Vì vậy bọn họ hỏi rất nhiều vấn đề. Mặc dù những thứ này đến từ Hồng Kông buôn địa ốc ở Hồng Kông đều là tuyến 2-3 tuyến địa sản thương, nhưng cùng thẩm quyến bản xứ địa sản thương so sánh đó cũng là thuộc về tiền muôn bạc biển hạng. Người ta vấn đề nhiều một chút rất bình thường. Dĩ nhiên vấn đề của bọn họ chủ yếu đều là chính sách phương diện. Cục Tài nguyên Môi trường lãnh đạo giải đáp thời điểm Vạn Phong vậy nghiêm túc lắng nghe. Nhớ trong đó một ít tương đối vật có giá trị. Đợi những trình tự này đi hết. Cuối cùng chính là ghi tên. Ghi danh tham gia đấu giá là ở một cái khác trong phòng. Bên này tan họp liền một cái khác gian nhà liền bắt đầu ghi danh. Ghi danh cần một cái đấu giá xin văn kiện. Còn nữa tài sản chứng minh. Ở người khác đi vào nhà lúc ghi tên. Vạn Phong đoàn người an tĩnh ở trong hành lang đứng. Cũng không có vội vã đi vào tham gia náo nhiệt. Ghi tên mà thôi. Không cần cấp mắt cướp trước mấy tên. Vừa không có người cho phát huy chương vàng. Sớm một chút trễ giờ không đều giống nhau sao? Bây giờ cách ăn cơm trưa thời gian còn rất dài. Tập đoàn Cự Sang là cái đầu tiên ghi danh. Đi vào ghi danh là Hạ Ảnh Oánh. Gia Lập giống cái đuôi như nhau đi theo Hạ Ảnh Oánh từ trong nhà đi ra. Mặt đầy ngạo kiều, thấy đứng ở cửa Vạn Phong đám người còn đắc ý ngẩng đầu lên. Một bộ ta cao nhân nhất đẳng dáng vẻ. Ngu đội trưởng, ngươi nói lên tên. Ở Gia Lập mặt 45 độ lên ngưỡng chuẩn bị ngạo thị thiên hạ thời điểm. Vạn Phong đột nhiên hỏi một câu. Ta dĩ nhiên không cần ghi danh. Lâm Tổng ghi tên thì có ta cơm ăn. Ha ha, xem người bộ dáng đắc ý ta còn lấy là ngươi nói lên tên tự mình kết quả. Nguyên lai là ăn thịt người nhà còn dư lại. Theo cái mông người ta phía sau phối hợp có cái gì có. Thể đắc ý, ăn thịt người nhà còn dư lại thế nào? Đó cũng là một loại bản lãnh. Ngươi muốn ăn còn mò không đâu. Ồ, nghe người ý của lời này như thế nói ngươi chuẩn bị đi vào ghi tên. Các ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Chúng ta chính là xem. Không tư cách vào đi vỗ đi vào xem học một ít kinh doanh được chưa? Cũng không cần kéo đại kỳ làm ra hổ. Gia Lập còn muốn nói sau chút gì. Nhưng là thấy tập đoàn Cự Sang người đi xa. Cũng không có hứng thú phản ứng Vạn Phong. Vội vàng đuổi theo. Đến buổi sáng 10 giờ hơn chung. Ghi danh người không có. Nhân viên làm việc lấy là lại không có ghi danh. Đang chuẩn bị dọn dẹp một chút đóng cửa thời điểm. Vạn Phong đám người vào nhà. Các ngươi là ghi danh đấu giá sao? Dương Kiến Quốc gật đầu. Sau đó trên đất chuẩn bị xong xin văn kiện. Tiền vốn chứng minh. Muốn dạng gì tiền vốn chứng minh? Dạng gì chứng minh đều được. Tiền gửi ngân hàng hao tổn, hữu hiệu chi phiếu, thẻ tín dụng và do ngân hàng xuất cụ chứng minh đều có thể. Số tiền phải ở 3 triệu trở lên. Hàn Quảng ra đúng lúc trên đất túi. Vạn Phong lúc tới mang theo một cái có thể ở kéo kẹt ổ hạ kẹp túi ra. Điện thoại di động và tiền mặt sổ tiết kiệm cái gì đều ở bên trong để. Do Hàn Quảng ra giữ. Dương Kiến Quốc nhận lấy túi kéo ra từ bên trong cầm ra một chồng sống kỳ định kỳ các loại sổ tiết. Kiệm, công thương NS nông nghiệp nhân dân. Các ngân hàng đều có. Dương Kiến Quốc cũng không nghĩ tới Vạn Phong lại mang theo như thế nhiều sổ tiết kiệm. Hắn từ trong kiểm dậy mấy chương bách vạn mệnh giá sổ tiết kiệm xem đủ 3 triệu con số liền bỏ. Vào nhân viên làm việc trước mặt. Góp đủ 3 triệu là được, nhiều hơn nữa cũng không dùng. Ba tên nhân viên làm việc cẩn thận kiểm tra sổ tiết kiệm. Sau khi xác nhận không có sai lầm, cho Vạn Phong bọn họ phát tài bài tốt. Các ngươi bảng là số 33, đến lúc đó vào sân thời điểm có thể đi vào 3 người. Người còn lại chỉ có thể đến dự thính tiệc xem. Dương Kiến Quốc thu hồi bảng số. Nói tiếng cảm ơn xoay người mang người đi ra gian phòng này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.